Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều à, Tư Dã. Thôi Đào cười nói với Thôi Kiều. Đó mới là từ đẹp nhất. Đây là một cách nói cổ. Nếu dịch thẳng ra thì hơi khó hiểu nên mình sẽ chú thích lại. Câu gốc nếu dịch theo nghĩa tiếng Trung hiện đại thì ý chỉ rằng Kiều có nghĩa là Tư, hai từ đồng nghĩa. Tư ở đây có nghĩa là dáng vẻ xinh đẹp. Cũng đúng. Thôi Kiều cười đồng ý. Thôi Đào làm như vô tình liếc mắt sang Vương Tứ Nương và Bình Nhi. Sau đó gắp miếng thịt phù dung kia cho vào miệng. Bình Nhi bưng tách trà tới. Vương Tứ Nương lại đi tới trước mặt má Vương. Món ăn này thơm phức. Lại có màu hồng hồng rất đẹp. Nếu thất nương của bọn ta đã thích ăn như thế, không biết má Vương có thể dạy ta làm món này được không? Vương Tứ Nương nói. Má Vương khẽ cười gật đầu. Tất nhiên là đồng ý. Thế thì tốt quá rồi. Vương Tứ Nương vươn tay vỗ vài cái. Ôi, Bình Nhi kêu một tiếng. Tách trà lạnh cô ta đang bưng bị Vương Tứ Nương vung tay hất đổ. Cả tách trà đầy nước và lá trà đều rơi xuống váy của Thôi Đào. Cô xem cô kìa. Bình Nhi tức giận mắng Vương Tứ Nương chân tay vụng về. Vội lấy khăn lau lá trà trên người Thôi Đào. Vương Tứ Nương lúng túng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Ta nhất thời vui quá nên. Không, không để ý. Cô nhìn mình đi, làm bẩn hết quần áo của nương tử rồi. Bình Nhi thở hồng hộc mắng Vương Tứ Nương rồi vội đỡ Thôi Đào đi thay quần áo. Thôi Đào bất đắc dĩ xin lỗi Thôi Kiều. Thôi Kiều vội khoát tay nói. Chị Bảy mau đi đi. Giờ cũng trễ rồi. Chị cũng phải về thôi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. Thôi Đào liền cười sai hai nha hoàn đi tiễn Thôi Kiều và má Vương. Đợi hai người rời khỏi phòng rồi. Vương Tứ Nương và Bình Nhi lại bắt đầu ầm ĩ, Thôi Kiều ghé tai nghe tiếng ồn ào trong phòng. Suy cười một tiếng rồi đi cùng má Vương ra sân sau. Nói chuyện riêng với má Vương. Người ta đều nói chủ nhân thế nào sẽ nuôi ra đầy tớ thế ấy. Tùy tùng bên người của chị Bảy đúng là thô lỗ. Chẳng có tí phép tắc nào cả. Nghe nói hai vị đó không phải nô đâu ạ, là bạn mà thất nương tử đã quen biết trong nhà tù nữ ở phủ Khai Phong đấy. Nhưng vì không sống bên ngoài nổi nên họ mới phải đi theo hầu hạ bên cạnh thất nương tử. Má Vương nói. Thôi Kiều kinh ngạc che miệng. Trời ạ, vậy đều là nữ tù ư, thế mà ban nãy ta lại ở gần họ như thế. Không được, ta phải về lấy lá bưởi tắm thật sạch đã. Sau hai nén nhang, má Vương đã hầu Thôi Kiều tắm rửa chải chuốt xong. Thị cười hỏi Thôi Kiều. Lục nương không tò mò hôm nay thất nương đã nói riêng với lão phu nhân chuyện gì ư? Thôi Kiều khó hiểu nhìn má Vương qua gương đồng. Vốn là con vợ cả, lưu lạc bên ngoài 3 năm, giờ mang vinh quang quay về, e là các vị nương tử nhà họ Thôi chắc ai sánh bằng cô ta được. Tôi thấy thái độ của lão phu nhân giờ càng đau xót và thương yêu cô ta hơn 3 năm trước nữa. 3 năm trước, lúc Thôi Đào đang bàn chuyện hôn sự với Lữ Nhị Lang. Người trong nhà ai cũng cưng chiều nàng như Phượng Hoàng. Thôi Kiều cắn chặt môi. Ghen tị đến đỏ mắt. Sao số ta lại khổ thế này chứ? Dung mạo của ta cũng đâu có kém gì nó. Thân thế không đổi được. Nhưng mưu sự tại nhân mà. Xem đương kim thái hậu đi. Thân thế của bà ấy ra sao chứ? Không hơn gì lục nương đâu ạ. Nhưng giờ lại tôn quý tới cỡ nào rồi? Trừ quan gia gia. Trên đời này chẳng người nam người nữ nào có thể hơn bà ấy được. Má Vương nói. Thôi Kiều gật đầu đồng ý. Bảo mình đã làm theo hết những gì mà má Vương chỉ dẫn rồi. Cố gắng chiều theo ý bà nội. Cố gắng lấy lòng cụ. Giờ ta đã không còn kiêu ngạo như trước nữa. Bà đã xót xa thất nương thì ta cũng xót xa theo. Ít nhất là ngoài mặt. Như hôm nay đây. Chẳng phải ta đã cố tình đưa thịt phù dùng cho nó rồi sao? Nhưng lục nương vẫn nên thăm dò thêm tâm tư của lão phu nhân. Thế mới có thể làm theo ý cụ ấy được. Má Vương nói với Thôi Kiều rằng những chuyện này vẫn chưa đủ. Thị gợi ý cho Thôi Kiều 2 con đường. Một là bắt đầu làm mỹ nhân ở những nơi thuộc hoàng gia. Leo lên bằng tham vọng như Thái hậu Lưu. Một là dùng thân phận con thứ của cô ta hiện tại. Dựa vào mắt nhìn và may mắn để chọn một người chồng thích hợp. Nếu nhà chồng tương lai có tiền đồ thì cô ta cũng sướng lây. Nhưng cách sau không chỉ phải có mắt nhìn mà còn phải may mắn. Phàm là người có hy vọng đậu tiến sĩ. Tuổi trẻ thì đều đã bị đích nữ danh môn để mắt tới. Đến cả những người nhà nghèo xấu xí cũng thường có người dành. Muốn chiếm chỗ tốt không dễ thế được. Mà bên lão phu nhân lại đúng lúc có vài người chị em có quan hệ với hai vương phủ lớn. Vì thế đi đường này là tốt nhất. Muốn thành công thì phải nỗ lực hơn những kẻ bình thường. Lục nương phải có quyết tâm với nghị lực mới được. Má Vương dặn, thôi Kiều liên tục gật đầu. Lập tức đi xem bà nội đã ngủ hay chưa. Nghe nói cụ bà thôi bị mất ngủ. Thôi Kiều vội chạy tới trước mặt cụ. Nói muốn xoa bóp tay chân. Nói đùa để cụ vui vẻ. Má Vương thấy thế liền mấp mé nói với cụ bà thôi. Lục nương thật hiếu thuận với lão phu nhân ạ, đúng vậy. Bởi thế nên ta không nỡ gả con bé này đi. Nhưng năm nay đã đến tuổi rồi. Giữ lại không được nữa. Thôi Kiều vội thẹn thùng bảo mình sẽ không gả. Sẽ mãi ở bên cạnh cụ. Ta cũng sẽ có ngày đi thôi. Đến lúc đó con phải làm sao đây? Kết hôn, có con của mình mới ổn định được. Cụ bà thôi nói, Kiều Nhi không cần ổn định đâu. Kiều Nhi chỉ muốn bà nội được khỏe mạnh. Bà nội sống lâu trăm tuổi mới là sự bảo đảm tốt nhất cho Kiều Nhi mà. Thôi Kiều vội làm nũng. Ôm lấy cánh tay cụ bà thôi. Nói mới nhớ. Thất nương nhỏ hơn Lục nương một tháng. Chẳng phải cô ấy cũng cần thu xếp rồi sao? Nghe nói tới nay Lữ Nhị Lang vẫn chưa định thân. Thất nương với Lữ Nhị Lang có thể nối tiếp lương duyên. Kẻ hầu phải chúc mừng lão phu nhân rồi ạ. Má Vương vui vẻ chúc mừng. Nó thì khác, nói sau đi, cụ bà thôi lập tức nhắm mắt lại, hưởng thụ thôi Kiều bóp vai. Cũng đúng, chị bảy rời nhà đã lâu thế rồi, giờ còn bị mất trí nhớ. Trước đó chịu nhiều tội lỗi, hẳn là nên giữ lại trong nhà với bà và cha mẹ thêm vài năm nữa ạ. Thôi Kiều nói khéo tiếp với cụ bà thôi. Hôm nay cô ta để ý thấy Thôi Đào thích ăn thịt phù dung nên vừa cố ý nhờ má Vương làm một phần mang qua. Bé ngoan, đúng là con hiểu chuyện nhất. Cụ bà thôi cười. Thôi Kiều lập tức làm nũng. Bảo tối nay muốn ngủ cùng với cụ bà thôi. Tất nhiên cụ cũng đồng ý. Bà kể con nghe mấy năm nay chị bảy phải chịu tội gì đi ạ. Con sẽ dặn dò chị em. Bảo mọi người đối xử với chị bảy tốt hơn một chút. Càng phải yêu thương em ấy nhiều hơn. Lúc Thôi Kiều nói lại còn áy náy tự trách mình trước kia không hiểu chuyện. Chỉ vì chút quần áo trang sức mà cãi nhau với Thôi Đào. Bà, trước kia con thật hư quá. Đáng đánh mà. Thôi Kiều nói xong thì tự tát vào mặt mình một cái. Trong mắt cụ bà thôi. Trẻ con thi thoảng cãi nhau cũng là chuyện thường tình. Không có gì đáng ngại. Nhưng Thôi Kiều lại hiểu chuyện và nhận lỗi thế này. Cụ cảm thấy cô ta có một trái tim rất trong sáng. Cụ bà thôi kể tóm tắt những khó khăn của Thôi Đào trong đại lao phủ khai phong cho Thôi Kiều nghe. Còn kể nàng đã lập công chuộc tội từng chút thế nào. Chị bảy bị mất trí nhớ mà sao có nhiều kỹ năng đến thế chứ. Má Vương tắt đèn xong định rời đi. Nghe thấy lời này thì bước chân khựng lại. Bảo là không rõ. Tất cả người trong phủ khai phong cũng đều thấy lạ vì nó lợi hại như thế. Hẳn là sau khi nó bỏ nhà ra đi. Trong lúc lưu lạc bên ngoài đã gặp được môn phái nào đó lợi hại. Có kỳ ngộ, chăng, cụ bà thôi nhớ lời Thôi Đào dặn nên không hề nhắc tới thông tin quan trọng với bất kỳ ai. Sự gặp gỡ lạ lùng. Trong lúc đó, cuối cùng Vương Tứ Nương cũng bắt một con chuột lớn bỏ vào trong lồng tre. Đưa qua cho Thôi Đào. Thôi Đào đút một miếng thịt phù dung cho chuột ăn. Đợi hơn nửa canh giờ sau thấy chuột vẫn còn sống bèn tạm bỏ qua nó. Bảo Vương Tứ Nương và Bình Nhi đi ngủ. Hôm sau trời vừa hửng sáng. Thôi Đào vừa dậy đã thấy Bình Nhi lén lút ngồi cạnh bên cạnh lồng chuột. Dùng một nhánh cây để chọt nó. Chuột bị cô ta chọt chạy trốn quanh lồng. Cực kỳ sợ hãi. Vương Tứ Nương cũng đứng dậy. Ngáp hỏi Bình Nhi đang làm gì. Cô lớn thế rồi còn làm khổ một con chuột chi hả? Sống ổn lắm, Chưa chết đâu. Bình Nhi ngạc nhiên nói. Chưa chết thì thôi. Nếu thật sự đáng sợ như cô nói thì chẳng phải phụ nữ trong nhà cao cửa rộng dành chút là sẽ độc chết người à? Vương Tứ Nương lơ đễnh thở dài. Đúng vậy. Sao có thể hạ độc đơn giản được? Thôi Đào sai Vương Tứ Nương lấy đĩa nhang tròn kia ra rồi đốt lên. Trong lúc đó, Thôi Đào ngồi trước gương đồng chải đầu. Vương Tứ Nương loay hoay một lúc. Trong phòng bắt đầu thoang thoảng mùi thơm. Ngay sau đó nàng liền nghe tiếng kinh hô của Bình Nhi và Vương Tứ Nương sau lưng. Con chuột co giật vài lần rồi chết ngay. Có giỏi đen chui ra từ trong ra. Lúc ở Biện Kinh, đám người của Phân Đà Địa Tăng các cũng chết kiểu này. Giỏi giống nhau nhưng đầu cứng hơn. Miệng như lưỡi dao có thể cắn xé ra thịt con người. Thôi Đào lấy một cái lọ tới. Nhặt vài con giòi rồi bỏ vào lọ đóng kín lại. Sau đó nàng giải phẫu con chuột. Phát hiện lục phủ ngũ tạng. Đầu và xương đều bị hao mòn ở những mức độ khác nhau. Đám giòi này đúng là giết người nghiêm túc thật đấy. Mỗi ngày tìm vài miếng thịt tươi nuôi chúng đi. Thôi Đào muốn xem đám giòi này lớn lên sẽ trông như thế nào. Không quên dặn Vương Tứ Nương lúc nuôi nhớ cẩn thận một chút. Dùng tăm tre cho vào. Đừng trực tiếp dùng tay. Thôi Đào quyết định đưa con chuột này cho cụ bà Thôi xem một chút. Chuyện kể nghe thì đáng sợ. Nhưng sự thật thực tế mới khiến người ta cảm thấy kích thích hơn. Nàng phải để cụ bà Thôi ý thức được tính nghiêm trọng và sự đáng sợ của vấn đề. Lỡ như người già rồi không còn đủ tập trung. Bị người khác dụ dỗ thì làm sao? Cụ bà Thôi tận mắt trông thấy đám giòi và tình trạng con chuột chết. Thực sự bị dọa cho phát hoảng. Cảm thấy rất ghê tởm. Bấy giờ mới nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn trong nhà họ Thôi là lớn tới cỡ nào. Con vừa mới về hôm qua. Thế mà lại ngang nhiên xuống tay với con như thế ư. Phân đà của Địa Tăng Các ở Biện Kinh đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Mà kẻ trong nhà họ Thôi này vốn cũng không ưa gì con. Nếu biết được chuyện ở Biện Kinh. Lại thấy con về nhà. Sao lại không bực tức cho được chứ? Đã nóng tính sẽ dễ mất khống chế tâm trạng. Vội vàng ra tay. Chuyện này con cũng đã đoán trước được rồi. Cụ bà Thôi biết thứ trong thịt phù dung gọi là cổ độc. Lại có thể liên quan tới Thôi Kiều và Má Vương thì lập tức định bắt người tới. Nhưng lại bị Thôi Đào cản lại. Chẳng lẽ con muốn tha cho chúng sao? Cụ bà Thôi hỏi. Con ở lại nhà họ Thôi thì có uy hiếp hay ảnh hưởng gì tới Má Vương được? Trước đó chúng con không hề có thâm thù đại hận gì. Chắc chắn kẻ muốn con rơi vào chỗ chết không phải thị. Thị chỉ là con tép thôi. Nếu làm ầm mọi chuyện lên thì con cá lớn kia sẽ cảnh giác. Không dám thò đầu ra nữa ạ. Thôi Đào phân tích. Cụ bà Thôi gật đầu đồng ý, cảm thấy rất có lý. Năm đó có kẻ mưu hại bắt Thôi Đào đi. Giờ Thôi Đào vừa về đã bắt đầu ra tay. Rõ ràng kẻ đó không chịu được cảnh Thôi Đào ở lại nhà họ Thôi. Giữa Má Vương và Thôi Đào không liên quan gì nhiều tới lợi ích. Nếu thật sự là thị hại nàng thì ắt trong đó còn có nguyên nhân gì sâu xa nữa. Chị Sáu của con là con cá lớn kia ư, cụ bà Thôi không thể nói rõ Thôi Kiều có khả năng hại Thôi Đào hay không. Dù con bé này được cụ nuôi từ nhỏ, nhưng lòng người khó dò. Sẽ luôn có người khiến người khác kinh ngạc mà. Khi xưa ta nuôi nó là vì vừa buông quyền quản gia nên rảnh rỗi an nhàn. Thấy nó không khóc lóc ầm ĩ, gương mặt lại giống ông của con vài phần nên mới giữ lại. Cụ bà Thôi nói bóng gió. Nếu Thôi Kiều có vấn đề thì cụ vẫn có thể bỏ được. Con nghĩ chị ấy chỉ có vài phần dã tâm mà thôi. Cũng chẳng có gì, chỉ là tính tình quá gai góc. Nếu chị ấy là người đứng sau Má Vương thì tối qua Má Vương cũng sẽ không giật dây để chị ấy đưa đĩa thịt phù dung đó tới đâu. Dù hạ cổ an toàn hơn hạ độc nhiều vì người bình thường sẽ không nghĩ ra. Nhưng chuyện này không cần thiết phải có cả con cá và con tép cùng ra tay. Kẻ chủ mưu thường vô thức sẽ né tránh hiểm nghi. Biết rõ cổ độc, đến từ Địa Tăng Các, phụ nữ trung niên, có tư thái, có khí chất dạy bảo người giỏi. Trong tên có chữ Kiều, trên người Má Vương đã có vài đặc điểm phù hợp với cô Kiều của Địa Tăng Các rồi. Theo tình hình tổng quan hiện tại, khả năng thị là cô Kiều rất lớn. Giờ thôi Đào đang do dự nên trực tiếp thẩm vấn Má Vương hay là đợi thị liên lạc với cá lớn. Đây, CD nghĩ lại. Thôi Đào cảm thấy xác suất câu được con cá lớn không lớn. Nếu Má Vương này là cô Kiều, thị to gan chọn Hạ Cổ khi nàng vừa mới về nhà thì hiển nhiên là không muốn nàng sống thêm một ngày nào nữa. Rất có thể tin phân đà biện kinh của Địa Tăng các bị diệt đã truyền đến rồi. Hẳn là cô Kiều ăn năn vì trước đây mình là người quyết định giữ mạng Thôi Đào lại nên mới khiến phân đà Địa Tăng các bị diệt. Vì thế mới nóng lòng muốn giết nàng để lấy công chuộc tội. Hẳn là thị đang chờ trùng cổ trong người lớn lên rồi lập tức đốt nhang để lấy mạng nàng. Một khi đốt nhang mà nàng vẫn còn sống thì trong lòng đối phương tất sẽ sinh nghi, trở nên đề phòng. Lúc đó sẽ khó mà đề phòng được trò mới của thị. Nếu đã thế, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Đi, ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Trước bữa cơm trưa, Má Vương theo lệnh của Thôi Kiều đến nhà kho để lấy dây kẽm về. Vào phòng không thấy Thôi Kiều. Chỉ thấy trên bàn có một tô canh trăm vị lớn. Một bát nhỏ được múc sẵn canh và một đĩa bánh kép hành lá. Nha hoàn nói với Má Vương. Đây là đồ Lục Nương cố tình dành riêng cho Má Vương. Thơm lắm. Cô ấy còn đặc biệt múc sẵn cho Má Vương một bát nữa. Có thể thấy Lục Nương thật sự hiếu kính Má Vương như mẹ rồi. Má Vương mỉm cười. Lập tức ngồi xuống. Bưng lên uống vài ngụm. Thấy rất ngon. Nhưng lúc uống đến cạn đáy lại phát hiện trong canh có một ít thịt băm, màu hồng phấn. Thoạt đầu nghĩ là thịt chưa chín, nhưng nhìn kỹ lại nhận ra là thịt phù dung đã được băm nhuyễn. Má Vương kinh hãi, lập tức vứt thìa đi. Thị hoảng sợ định chạy thì lại bị Vương Tứ Nương chặn đường. Thị muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng lại đụng Bình Nhi ở cửa sổ. Má Vương vô thức lấy thủy thủ trong tay áo ra. Sau đó hơi hối hận vì mình bị lộ quá sớm. Nhưng hết cách rồi, thị muốn liều một phen. Võ công của thị cũng không tệ. Đối phó với hai người để chạy trốn dễ như trở bàn tay. Lúc này vừa cử động thì hai cánh tay thị đã bị kim đâm vào. Lập tức tê dại đi. Má Vương nhìn thấy kim bạc trên cánh tay. Quay đầu nhìn về phía kim được phóng ra thì thấy Thôi Đào đang tựa vào cạnh cửa sổ phía đông. Vừa cắn đào ăn vừa nhìn thị, ánh mắt có vài phần giễu cợt. Cửa sổ lập tức bị đóng chặt. Vương Tứ Nương rời một cái ghế đặt trước mặt Má Vương. Thôi Đào ngồi xuống, vừa ăn nốt quả đào còn lại vừa hỏi Má Vương. Cô Kiều, Má Vương nghe cái tên này xong, đột nhiên trợn trừng mắt. Cuối cùng ngươi cũng đã nhớ ra ta rồi. Thôi Đào vẫy tay ra hiệu Vương Tứ Nương và Bình Nhi ra ngoài đợi. Cô Kiều có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta à? Thôi Đào ra vẻ lén lút hỏi. Trông có vẻ như một tên thuộc hạ đang nghe lệnh vậy. Má Vương dùng ánh mắt quỷ dị trừng Thôi Đào. Ta muốn ngươi chết. Quả nhiên ngươi là cô Kiều. Thôi Đào có được đáp án như ý. Má Vương ý thức được mình đã vào trong. Tức đến mức lập tức nhấc chân đạp Thôi Đào. Má Vương ý thức được mình bị quấn tiến vào. Tức giận đến lập tức thì nhấc chân đi đạp Thôi Đào. Dù hai cánh tay Má Vương đã bị tê liệt nhưng hai chân vẫn rất linh hoạt. Có thể thấy nội công không hề thấp chút nào. Nếu đổi lại là Thôi Đào trước kia ắt là không thể nào đối phó được. Nhưng giờ người Thôi Đào nhẹ như khói, nhanh như gió, nàng nhanh chóng xoay người. Thản nhiên ghim một cây kim bạc lên huyệt vị trên lưng Má Vương khiến hai chân thị tê liệt lập tức. Quỳ rạp xuống đất, Má Vương khó tin nhìn Thôi Đào chằm chằm. Sao người lại có thể? Chẳng phải đây là võ công bà đã dạy cho ta sao? Đây là Thôi Đào đang nói mò, nhưng cũng không phải vô căn cứ. Má Vương đã chuyên nhận nhiệm vụ huấn luyện các cô gái xinh đẹp. Trừ nhan sắc ra nếu không có một chút thân thủ thì e là không ổn. Tốt xấu gì cũng phải dạy họ khua tay múa chân, luyện lá gan một chút chứ. Má Vương cười mỉa, nhìn Thôi Đào cực kỳ căm ghét. Ta không dạy ra được học trò giỏi như ngươi đâu. Thật à, tôi rất giỏi sao? Thôi Đào tỏ ra vô tội hỏi. Má Vương thấy thế thì tức tới mức nghiến răng. Không nhìn ra ngươi lại che giấu giỏi thế đấy. Có phải ngươi đã sớm toan tính hết thảy rồi không? Ngươi quyến rũ. Má Vương nói tới đây thì im bặt. Người phụ nữ áo đen hẹn nàng tới miếu thành hoàng khi trước cũng nói nàng dụ dỗ đàn ông. Định nói quyến rũ thiếu chủ địa tăng các bà. Hàn Tống đấy à, không biết là do y thiếu nghị lực hay là do cô Kiều dạy ta quá tốt nữa. Dù sao giờ y cũng rất say mê ta rồi. Bà có tức không? Chính ta đã dẫn y đi tiêu diệt phân đà biện kinh của địa tăng các đấy. Thế mà y vẫn không hề ghét bỏ ta. Chỉ một lòng mù quáng yêu ta mà thôi. Thôi Đào, sao mày không chết phớt đi cho rồi. Chuyện tao hối hận nhất chính là năm đó đã giữ lại cái mạng của mày đấy. Má Vương nghe Thôi Đào nói thế. Thị vẫn luôn tức giận. Chỉ cảm thấy tức muốn nổ phổi. Thị hung tợn chửi mắng Thôi Đào sớm chết đi. Mắng nàng là đồ đê tiện. Đáng bị băm vằm cho chó ăn. Nên bị ném vào lầu xanh để bị làm nhục cho đến chết. Tóm lại là những lời nguyền rủa cực kỳ khó nghe. Thôi Đào nghe xong lại không hề tức giận. Nàng chỉ nhặt thanh chủy thủ vừa bị má Vương vứt ra. Hơ tay làm động tác đâm xuống vài lần. Cuối cùng má Vương cũng chửi đủ. Cổ họng khàn đặc. Thấy Thôi Đào như thế bỗng có một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp toàn thân. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Chưa bao giờ thì cảm thấy Thôi Đào đáng sợ đến vậy cả. Vậy là bà nhận việc Hàn Tống đúng là thiếu chủ của địa tăng các à? Thôi Đào vẫn dùng giọng điệu như trước để hỏi má Vương. Lúc này má Vương mới chợt nhận ra mình lại ngu ngốc trúng kế lần hai. Không có gì nhục nhã hơn là một kẻ tự cho mình thông minh lại liên tục bị đùa bỡn hết lần này đến lần khác cả. Mặt má Vương đỏ ngầu. Điên cuồng cãi lại. Ta chẳng nhận gì cả. Người muốn nói gì cứ nói. Đừng hòng moi được phân nửa bằng chứng từ miệng ta. Tại sao năm đó lại bày mưu bắt ta ở chùa Thanh Phúc? Thôi Đào làm như không nghe thấy lời của má Vương. Vẫn hỏi tiếp. Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Má Vương nghiến chặt răng. Nhớ lại những thiệt thòi. Tổn hại và bất lợi trước đó. Chẳng trách đám sát thủ mà thị sai đi giết Thôi Đào lại bảo nàng ta rất xảo quyệt. Vốn má Vương cứ cho rằng đám người đó chỉ đang viện cớ để tránh trách nhiệm mà thôi. Nhưng hôm nay thị đã hoàn toàn được trải nghiệm rồi. Thôi Đào này hệt như yêu quái vậy. Nàng ta cực kỳ giỏi trong việc đặt câu hỏi. Tìm điểm yếu. Chọc tức người khác để lần ra lòng người. Má Vương lúc này cực kỳ ân hận vì năm đó đã không nhìn ra Thôi Đào đang giấu nghề. Tại sao trước đây thị lại cãi Yến Tử? Tại sao thị không để cho Yến Tử giết phác nàng đi chứ? Là ai trong nhà họ Thôi muốn ta biến mất vậy? Thôi Đào hỏi tiếp. Ta nói ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Phải chăng là có liên quan tới Lữ Công Bật? Thôi Đào làm như không nghe thấy lời của má Vương. Vẫn hăng hái hỏi thị. Ánh mắt má Vương rời xuống. Thị cụp mắt quát Thôi Đào. Muốn chém muốn giết gì thì tùy người. Nhanh lên đi. Vậy đúng là má Vương đã nói với ta rằng Lữ Nhị Lang rất quái gở à? Thôi Đào không chịu dừng hỏi. Má Vương nhận. Đúng vậy. Là ta đấy. Mau giết ta đi. Xem ra không phải bà rồi. Nếu ta giết bà thì sao câu được cá chứ? Thôi Đào dùng giọng điệu nũng nịu nói. Thế mà lại chọc má Vương tức đến tím mặt. Ta bỗng nghĩ ra một sáng kiến. Muốn cho sư phụ cô Kiều xem thử. Thôi Đào nâng bút, viết vài câu lên giấy rồi đưa tới trước mặt má Vương. Thế nào? Má Vương cả kinh, hai mắt trừng lớn như sắp rơi xuống đất. Xem ra quả nhiên Hàn Tống là thiếu chủ của địa tăng các người rồi. Bà nhận ra chữ viết của y. Chữ Thôi Đào vừa viết ra là bắt chước theo chữ của Hàn Tống. Giống chữ gốc tới 9 phần. Nàng đã nhìn thấy chữ của Hàn Tống ở chỗ của Hàn Kỳ. Hàn Tống và Hàn Kỳ là bạn thời thơ ấu. Trong lúc thăm viếng nhau khó tránh sẽ trao đổi thư từ qua lại. Nhưng thật ra Thôi Đào cũng chỉ có thể bắt chước được những chữ của Hàn Tống mà mình đã nhìn thấy. Sau đó sắp xếp lại một chút. Nội dung có làm bà ngạc nhiên không? Ta nguyện nghe theo lệnh của em. Cầu bình an. Rất nhớ em. Ta sẽ vờ như đây là thư mà Hàn Tống viết cho mình. Sau đó để kẻ đó hiểu lầm rằng bà đang nghe theo sắp xếp của Hàn Tống. Nếu như thế, dù giờ bà chết rồi thì cũng không thể nào cảnh báo được kẻ đó. Vì ta có thể giải thích rằng bà đã biến mất rồi. Để kẻ đó hiểu lầm rằng bà sinh lòng phản bội. Chúng ta đều cùng dính với Hàn Tống. Có thích không? Thôi Đào trực tiếp đánh vào mâu thuẫn giữa người nào đó trong nhà họ Thôi với Hàn Tống. Đồng thời dùng mâu thuẫn này để châm ngòi Ly Gián. Hơn nữa, giọng điệu nói chuyện của nàng cực kỳ gợi đòn. Má Vương kinh ngạc đến choáng váng. Thị đã rơi vào trạng thái kinh hoàng cực điểm rồi. Làm hộ pháp trong địa tăng các nhiều năm như thế. Từ trước đến nay đều là thị trêu đùa người khác. Đùa bỡn họ trong lòng bàn tay. Tất cả những cô gái mà thị dạy dỗ trong địa tăng các đều cực kỳ sợ thị. Bỏ chạy như trộm vậy. Thị chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân mình lại sợ hãi. Chật vật thế này. Hơn nữa còn là trước mặt cô gái mà mình đã từng dạy dỗ nữa. Nhớ lúc Thôi Đào được thị dạy trông như một con thỏ yếu ớt vậy. Khuôn mặt bị thị hành hạ hàng ngày đến trắng bệch. Vốn nếu dùng chương trình huấn luyện khắc nghiệt và cổ độc khống chế thì thị có thể dạy Thôi Đào thành một con rối xinh đẹp. Cả đời là đồ của địa tăng các. Thế nhưng lại bị đâm ngang. Tóm lại, giờ nhớ lại hết thảy. Thật sự khiến người ta mơ hồ. Không biết là ai đang lừa ai. Ai đang chơi ai nữa. Má Vương cực kỳ hối hận. Nếu trước đây giết Thôi Đào từ đầu thì sẽ không xảy ra chuyện phiền phức thế này nữa. Thị thong dong nhiều năm như thế. Có thể nói như một vị thần trước mặt đông đảo đệ tử của địa tăng các. Ai nấy đều tôn kính thị. Nhưng giờ đây, thị lại bị dẫm đạp trong đám bùn lầy. Bị đánh đến không có cơ hội chuyển mình. Từ một vị thần trở thành một con sâu trong một cái nháy mắt. Sao ngươi lại biết nghiệm thi? Đúng là ta có dạy cho ngươi y thuật cơ bản. Nhưng chắc chắn ngươi không thể nghiệm thi được. Má Vương bắt đầu nghĩ lại những chỗ không hợp lý. Cố tình tìm ra điểm yếu của Thôi Đào để đánh bại nàng. Ngươi đáng sợ đến mức không còn giống người nữa rồi. Thôi Đào mỉm cười. May mà có bà mà tất cả những năng lực của ta đều có lý do để giải thích. Tất cả đều do bà dạy ra cả. Bà không nhận thì chính là nói dối rồi đấy. Có ai không? Ở đây có yêu quái. Yêu quái kìa. Má Vương đột nhiên hét to. Thôi Đào nhếch hai bên khóe miệng lên. Đi tới ngồi cạnh bàn. Đợi má Vương hét mệt rồi mới hỏi. Có khai hay không? Người đừng có mơ. Má Vương thét. Ta đã thử rồi. Con chuột ăn thịt phù dung xong. Sau một đêm thì cổ độc đã có thể phát tác. Thôi Đào lấy ra một bánh nhang trong tay áo. Hơ hơ trước mặt má Vương đang hoảng sợ. Ta có thể đợi bà suy nghĩ một buổi tối. Má Vương nhìn thấy bánh nhang trong tay Thôi Đào liền sợ đến run bần bật. Đúng rồi. Sao nàng ta lại biết mình là cô Kiều chứ? Xem ra nàng ta chỉ đang tỏ vẻ mà thôi. Rõ ràng người truyền tin từ Biện Kinh nói người trong phân đà đều đã kịp thời diệt khẩu hết rồi. Phủ Khai Phong không hề có cơ hội hỏi ra bằng chứng mà. Tại sao Thôi Đào lại biết đến cả những thứ này chứ? Ai nói cho nàng ta biết? Yến Tử cũng đã chết rồi mà. Chẳng lẽ đúng thật là Hàn Nhị Lang si tình quá mức nên bán cả địa tăng các ư, nhưng cũng không đúng. Nếu thật sự là Hàn Nhị Lang nói thì Thôi Đào tất không cần phải chất vấn thị như thế. Hang ổ của địa tăng các cũng sớm bị đào ra rồi. Vì thế nàng ta căn bản không phải là người. Nàng ta là yêu quái. Ta sẽ không để ngươi tại nguyện đâu. Má Vương cúi đầu cắn mạnh vào nút thắt ở cổ áo của mình một cái. Sau đó nhanh chóng nuốt gì đó xuống. Thôi Đào nheo mắt lại. Trong đôi mắt chỉ hiện lên một tia kinh ngạc rồi lập tức lạnh lùng nhìn Má Vương. Má Vương nhếch miệng cười lạnh như thể để khoe chiến thắng của mình với Thôi Đào. Dù máu trong miệng thị đang không ngừng túa ra. Xem ra độc này đau đớn phết. Gây xuất huyết dạ dày cơ mà. Thôi Đào nói xong. Đưa ngón tay vào tô canh trăm vị lớn khuấy một chút. Sau đó dùng miệng liếm ngón tay một chút. Má Vương trợn trừng mắt. Căn bản không hề có thịt phù dung hạ cổ. Cô Kiều suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao lại nghĩ ta tàn ác như thế chứ? Má Vương nôn ra một ngụm máu. Rõ ràng đang bị chọc cho tức điên. Thị hung hăng nhìn Thôi Đào chằm chằm. Thở hổn hển ngã xuống đất. Cả người co lại. Nghĩ là bà chết rồi thì ta không thể biết được gì à, má Vương đang hấp hối sắp chết. Lúc này nghe Thôi Đào nói thế, thị không cam lòng mà nín thở. Nhìn Thôi Đào chằm chằm chờ nàng nói tiếp. Còn nhớ lúc bà đến nhà họ Thôi không? E là bà đi theo kẻ đó tới đúng chứ? Chà một chút xem lần đó có ai vào phủ thôi cùng chẳng phải là biết rồi sao? Má Vương co giật vài cái. Đôi mắt trợn tròn cuối cùng cũng không thể nhắm lại được. Lại một kẻ chết rồi. Thôi Đào lạnh mặt, từ từ thở dài. Lúc nãy nhìn thấy má Vương phát độc ói máu. Nàng đã biết không thể cứu sống nổi nữa rồi. Nhưng cũng không thể để thị chết thoải mái được. Sau đó Vương Tứ Nương và Bình Nhi vào phòng. Thấy tình cảnh này cũng không khỏi thổn thức rằng người của Địa Tăng Các thật sự chết rất nhiều. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Đừng để người khác nhìn ra manh mối đây. Thôi Đào lập tức đưa bức thư cho Bình Nhi. Bảo Bình Nhi sai người của Sơn Trang Vô Mai giả làm thuộc hạ của Hàn Tống tới đưa thư. Lúc giao thư nhớ giả vờ nhỏ giọng, nhưng âm lượng vẫn phải đủ lớn. Nếu là trước kia, chắc chắn Bình Nhi không thể nào hiểu được những lời này. Nhưng giờ cô ta đã hiểu rõ ý. Nói Thôi Đào yên tâm, chắc chắn sẽ làm tốt. Thi thể má Vương được xử lý một cách âm thầm. Có Thôi Đào nghĩ kế và cụ bà Thôi hỗ trợ. Tất nhiên không ai phát hiện ra được. Thôi Kiều và người trong phòng cô ta trước đó đều bị cụ bà Thôi tìm cớ gọi đi hết rồi. Nhưng chuyện liên quan tới mạng người như thế này đều phải báo cáo lại phủ Khai Phong. Sau khi biết chuyện, cụ bà Thôi hơi lo vì từng ấy năm Thôi Kiều vẫn luôn được má Vương dạy bảo. Cụ quát hỏi nha hoàn bên người Thôi Kiều rõ ràng. Biết được má Vương đang xúi dục Thôi Kiều đến làm vợ lẽ cho Vương Phủ liền nổi trận lôi đình. Lúc cụ chất vấn Thôi Kiều, thế mà cô ta lại không hề biết mình có lỗi chỗ nào. Lúc này cụ bà Thôi mới cấm túc Thôi Kiều để cô ta ngẫm nghĩ lại. Sự yêu thương cũng giảm đi một nửa. Thị đi theo bên cạnh chị Sáu nhưng thực chất mục tiêu không phải chị ấy. Chẳng qua cũng chỉ vì lợi dụng chị Sáu mà giật dây cho chị ấy vào Vương Phủ thôi. Còn nghĩ chị ấy là người biết rõ tình hình của bà hơn ai hết. Trong nhà họ thôi, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, phàm là thông tin hơi quan trọng một chút đều phải báo lại với bà mà. Thôi Đào giải thích, cụ bà Thôi nhíu mày. Vậy rốt cuộc là thị có mưu đồ gì chứ? Có lẽ cũng không phải âm mưu chuyện gì quan trọng. Nếu không thì sẽ không ở đây những 10 năm đâu ạ, hẳn là chỉ muốn ẩn nấp trong nhà họ thôi. Bảo vệ cho kẻ nào đó trong phủ thôi. Thôi Đào bỗng nhận ra một chuyện. Rất có thể kẻ đó đang đối đầu với Hàn Tống. Trong khi Hàn Tống rõ ràng không muốn nàng chết thì kẻ đó lại âm thầm tìm người của Thiên Cơ Các để ám sát nàng. Thân phận thiếu chủ Địa Tăng Các của Hàn Tống cơ bản đã xác định được 8-9 phần rồi. Kẻ dám đối đầu với y, ít ra cũng phải ngang hàng về mặt thân phận. Chẳng lẽ các chủ Địa Tăng Các còn có một đứa con khác sao? Nếu suy đoán này là thật, vậy tại sao anh em bọn họ không ở chung mà một ở nhà họ thôi? Một ở nhà họ Hàn chứ? Thân phận Hàn Tống cao quý. Vậy người kia ắt thân phận cũng sẽ không quá thấp. Ngay sau đó, cụ bà Thôi đã mang danh sách những người vào phủ 10 năm trước vẫn còn làm tới giờ. Đặc biệt là lúc má Vương vào ra cho Thôi Đào xem. Thôi Đào lần lượt đọc qua từng người. Cảm thấy tất cả đều không có gì. Vẫn chưa tìm được ư? Cụ bà Thôi hỏi. Bà, không phải chỉ có mấy người làm này vào phủ 10 năm trước đâu nhỉ? Thôi Đào từ từ rời mắt nhìn về phía cụ bà Thôi. Cụ bà Thôi hơi sửng sốt rồi lập tức kinh hãi. Con đang nói. Thôi Đào còn nhớ Thôi Chi đã từng kể với mình rằng Thôi Thập Nương là con gái một của Ngũ Phòng. Lúc cả nhà chú Năm bị chuyển công tác ra ngoài đã gặp cướp giữa đường. Sau đó bị bọn cướp giết chết. Thôi Mậu phụ trách lo chuyện hậu sự. Dẫn đứa con gái duy nhất còn sống sót của Ngũ Phòng là Thôi Liễu về. Nghe nói lúc đó chú Năm đã làm quan bên ngoài được 7-8 năm. Trước đó bà đã từng trông thấy diện mạo của Thôi Thập Nương hay chưa? Thôi Đào cố tình không gọi Thôi Thập Nương là chị Mười. Nàng không muốn xưng chị em với kẻ tình nghi. Cụ bà Thôi lắc đầu. Ngàn dặm xa xôi mà. Thăm nom rất bất tiện. Chỉ biết tình hình thông qua thư từ mà thôi. Nhưng diện mạo của thập nương trông rất giống chú Năm của con mà. Thôi Đào cười chế giễu. Thế thì hơi thú vị đấy. Cụ bà Thôi khó hiểu. Ý con là sao? Vậy chú Năm có giống cha con không ạ? Thôi Đào hỏi ngược lại cụ bà Thôi. Dù sao năm đó cũng là Thôi Mậu đưa Thôi Thập Nương về. Nếu thân phận của Thôi Thập Nương thật sự có vấn đề thì tất nhiên Thôi Mậu cũng rất đáng bị nghi ngờ. Cụ bà Thôi đã hiểu ý của Thôi Đáo. Trong nháy mắt như bị sét đánh vậy. Tay run lên. Cuối cùng phải níu lấy góc bàn mới đứng vững được. Con không có trí nhớ. Mong bà nói cho. 10 năm nay quan hệ thường ngày giữa Thôi Thập Nương và cha con thế nào ạ? Thôi Đào lại hỏi. Bình thường thì không nghĩ gì nhiều. Thật sự không phát hiện có chuyện gì không đúng. Nhưng một khi sự nghi ngờ bị dấy lên. Cụ bà Thôi nhớ lại khi trước. Trái lại càng cảm thấy hoài nghi. Rất tốt. Nhưng Thập Nương không cha không mẹ. Là đứa trẻ duy nhất của ngũ phòng. Tất cả mọi người đều thương nó mà. Đứa trẻ này cũng rất hiểu chuyện. Chưa bao giờ gây phiền hà ai. Lại càng khiến mọi người thấy xót xa hơn. Bọn ta đều rất thương nó. Không riêng gì cha con. Bác cả và bác hai của con cũng chăm nom nó. Có lẽ vì chuyện mà Thôi Đào hoài nghi kia thật sự khiến người ta quá khó mà chấp nhận được. Lúc cụ bà Thôi trả lời cũng vô thức tìm lý do để giải thích. Vô thức mà trốn tránh. Cha tốt bụng, thương con gái ngũ phòng mồ côi. Theo lý mà nói là bản chất của con người. Có thể giải thích được. Nhưng con là con gái ruột của cha. Con thảm như thế nhưng ngài đã từng thấy cha quan tâm con bao giờ chưa? Không thèm quan tâm tới con gái ruột mà lại đi quan tâm con gái của anh em. Chuyện này bình thường ư, cụ bà Thôi không nói gì. Sắc mặt từ từ trở nên tái xanh. Càng nghĩ càng cảm giác không đúng. Tình huống này thực sự quá sai rồi. Trong lúc cấp bách, cụ còn muốn gặp trực tiếp Thôi Mậu để hỏi cho rõ ràng. Nhưng lại hơi kiêng dè. Đừng vội ạ, nếu chuyện này không có bằng chứng thì chắc chắn ông ấy không chịu nhận chuyện xấu hổ này đâu. Thôi Đào hỏi thẳng cụ bà Thôi rằng giờ cụ chọn giúp ai? Đứng về phía mình hay là phía Thôi Mậu? Dù mọi chuyện vẫn chưa được rõ ràng. Giờ chỉ là suy đoán. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Con muốn nghe thử lập trường của bà nội. Nếu bà nội giúp cho thì hôm nay con sẽ đi mà không nói lời nào nữa. Chỉ mong bà nội nhìn tình cảnh đáng thương của con. Nhờ cha con viết một bức thư cắt đứt quan hệ cha con giúp con. Cụ bà Thôi vội nắm lấy tay Thôi Đào. Bé ngoan à, nếu chuyện này đúng như con phỏng đoán thì tất nhiên bà nội sẽ đứng về phía con mà. Sao ta có thể không phân biệt trắng đen? Khiến cả gia tộc nhà họ Thôi hổ thẹn được chứ? Vậy sau khi ta chết sao còn dám đối mặt với ông của con dưới suối vàng đây? Vâng. Thôi Đào mong cụ bà Thôi tạm thời bình tĩnh lại, phối hợp với tất cả hành động của nàng. Cứ chờ nàng điều tra ra kết quả cuối cùng là được. Sau đó Thôi Đào đi tìm Tiểu Mã Thị. Hỏi bà, mẹ, 16 đến 17 năm trước cha có từng có người phụ nữ nào bên ngoài không ạ? Tiểu Mã Thị hơi sửng sốt. Không hiểu sao Thôi Đào lại bỗng nhiên hỏi chuyện này nhưng Thôi Đào chỉ kiên quyết chờ bà trả lời. Tiểu Mã Thị cau mày nói. Lúc mang thai con, cha con vừa chuyển về từ Tùy Châu. Đột nhiên nói với ta rằng ông ta muốn nạp vợ lẽ. Lúc đó ta đã sắp sinh con. Phụ nữ sắp sinh vốn tính tình không ổn định. Ông ta đi mấy tháng chẳng hề viết một bức thư cho ta. Kết quả vừa về đã bảo muốn cưới vợ lẽ. Tất nhiên là ta bực tức không đồng ý, còn báo lại với bà nội con nữa. Bà nội con cũng mắng ông ta không quan tâm ta sắp lâm bồn. Bắt ông ta sớm bỏ ý định đó đi. Còn phạt ông ta quỳ từ đường nữa. Sau này con ra đời. Cha con lại không mấy vui vẻ. Về sau cũng thờ ơ với ta. Ta nghĩ thời gian còn dài. Biết đâu sẽ từ từ ổn lại. Nhưng vẫn không thể nào tốt lên được. Ta cũng hết hy vọng rồi. Bảo ta hạ mình đi xin ông ta à. Không có cửa đâu. Giờ ta chỉ có 3 đứa tụi con mà thôi. Tiểu Mã Thị xuất thân danh môn nên tất nhiên bản tính cao ngạo. Sao có thể đi lấy lòng một tên đàn ông vô liêm sỉ không nói lý được chứ? Hơn nữa, dù có lấy lòng cũng chưa chắc gì có kết quả tốt. Bà không thể làm ra chuyện mất tự trọng như thế. Mẹ nghĩ Thôi Thập Nương thế nào ạ? Thôi Đào không có ấn tượng gì mấy với Thôi Liễu. Khuôn mặt trái xoan, ngoại hình vừa phải, điềm đạm nho nhã. Trước đó lúc mọi người tổ chức tiệc chơi với nhau, cô ta không mấy nổi bật nhưng cũng không quá lạc lõng. chỉ ngồi yên ở chỗ của mình. Thôi Chi mời mọi người cùng chơi trò chơi thì cô ta cũng đồng ý chơi chung với mọi người. Nhưng trong cuộc sống, những người bình thường không gây chuyện như thế mới là kẻ khiến người ta xem nhẹ nhất. Dễ làm những chuyện lớn trong lặng thầm nhất, không còn cha mẹ, là một cô gái mồ côi. Tất nhiên là thê thảm, khiến người ta muốn yêu thương rồi. Con bé này nhút nhát ít nói, làm gì cũng khiêm tốn. Nhắc tới nó, người trong nhà không ai nói xấu được cả. Nhưng ta lại không thích nó. Tiểu Mã Thị chuyển chủ đề. Sao vậy ạ? Thôi Đào hỏi. Tiểu Mã Thị nhíu mày. Ta cũng không biết nói thế nào. Chỉ là không thích lắm thôi. Một người dù bề ngoài có tốt đến mấy cũng không thể che giấu được cảm xúc thật trong lòng. Rất nhiều phụ nữ có trực giác nhạy bén, ít nhiều sẽ nhận ra được trong đó có điều gì đó không ổn. Để đảm bảo, Thôi Đào bắt mạch cho Tiểu Mã Thị để xác nhận sức khỏe của bà bình thường. Có vẻ như thái độ thù địch của cô ta đối với mẹ không sâu đậm như đối với con. Nhưng con đâu có mâu thuẫn gì với thập nương đâu chứ. Có thể là chuyện xảy ra lúc con đang bàn chuyện hôn nhân với Lữ Nhị Lang năm đó. Trước đó lúc thẩm vấn Má Vương, phản ứng của thị lúc Thôi Đào nhắc tới Lữ Công Bật rất kỳ lạ. Thực ra Thôi Đào đã lờ mờ có cảm giác với chuyện này. Dù sao mục đích của lời đồn quái gở là ngăn cản nàng ở bên Lữ Công Bật. Hình như luôn có người muốn âm thầm phá hoại hôn sự này. Lần trước nàng đã dạy Thôi Chi kỹ thuật diễn xuất để Thôi Chi về làm thí nghiệm. Ai ngờ nước nhà họ Thôi này lại sâu đến thế. May mà giờ Thôi Chi không cần lo lắng chuyện sống chết nữa. Thôi Đào vội gọi Thôi Chi tới. Cũng gọi luôn nha hoàn mà Lữ Công Bật phái tới để bảo vệ Thôi Chi. Hỏi họ mấy ngày nay có gì kỳ quái xảy ra không? Không có. Tất cả đều bình thường cả. Thôi Chi và đám nha hoàn đều lắc đầu bảo không có gì. Giơ tay ra, Thôi Đào bắt mạch tay phải cho Thôi Chi rồi nhíu mày. Sau đó lại đổi sang tay trái. Thôi Chi thấy nét mặt nghiêm trọng của Thôi Đào liền hỏi nàng có chuyện gì. Thập nương tới ạ. Nha hoàn bên ngoài lanh lảnh thông báo. Cách trương.